Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 90, tự nghĩ ra đấu kỹ. Chết tiệt, đã có người nhanh chân đến trước, chúng ta còn có đi hay không xung kích hung thú triều. Mà những kia kiến thức nông cạn, không biết cổ hà thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Đồng thời cho rằng cổ hà đã rời đi Trung Châu cường giả trực tiếp mở miệng nói. Lập tức liền điểm ra hiện nay vấn đề trọng yếu nhất. Đều đến nơi này, nếu không vào xem lẽ nào ngươi cam tâm. Mở miệng nói chuyện nhân thân một bên, một vị khí thế bàng bạc người đàn ông trung niên hỏi ngược lại. Cái kia trước tiên mở miệng nói chuyện nam tử không nói cái gì nữa. Vô luận như thế nào? Nếu đã đến nơi này, nếu là có cơ hội, nhất định phải kiến thức một phen bồ đề cổ thụ. Hồn Ngọc thấy mọi người quan tâm điểm ngược lại là không tiếp tục xung kích thú triều trên người. Liền đứng ra nói, nếu tất cả mọi người muốn đi thú triều vậy liền nhìn. Nhưng đơn độc một hoặc là mấy cái thế lực không có cách nào vọt qua thú triều. Không bằng chúng ta liên hợp lại, tạo thành một nhánh liên minh đội ngũ. Đồng thời xông tới, cho tới đến vậy liền bồ đề tâm về ai, liền xem từng người bổn sự. Hắn vốn là chuẩn bị đem tất cả mọi người liên hợp cùng nhau xung kích. Thú triều, nếu không phải cổ hà xuất hiện, hắn nói không chắc hiện tại đã hoàn thành. Nghe được Hồn Ngọc, đại đa số người cũng có chút động tâm. Nhìn thú triều quy mô, chỉ một thế lực xác thực không có khả năng xông tới. Chỉ có đồng thời mới có hy vọng, liền ở đại đa số người trong lòng thiên hướng đề nghị này đích tình huống dưới. Liên minh tốc độ tiến lên rất nhanh, có điều hơn một giờ. Hồn Ngọc liền đem cổ vực đài cơ hồ tất cả thế lực chỉnh hợp cùng nhau. Ngoại trừ mấy cái đấu tôn cường giả không muốn đi, hoặc là đối với thu được bồ đề tâm không ôm hy vọng không tham dự ở ngoài. Hết thảy liên minh người đều tụ hợp lại một nơi, quay về thú triều xung kích mà đi. Theo những cường giả này tụ hợp lại một nơi xung kích thú triều. Này hắc áp thú triều, tại đây chút cường giả trùng kích vào cũng bắt đầu xuất hiện một đạo chỗ hồng. Lít nhà lít nhít hung thú dâng tới đội ngũ này, ở cảm nhận được chu vi khổng lồ kia dưới áp lực. Những người này chỉ có thể cật lực cùng đến gần hung thú chiến đấu. Rất nhanh, đội ngũ liền xuất hiện tử thương. Mà theo đội ngũ tiến vào thú triều nơi sâu xa, thương vong tốc độ bắt đầu tăng lên trên. Những kia với thế cục nhận thức thông suốt người, tỉ như Hồn Ngọc cùng Tiêu Viêm, đều biết đội ngũ không kiên trì được thời gian bao lâu. Ở đội ngũ chỉ còn dư lại mấy chục người thời điểm, liền dẫn chính mình quen biết người trực tiếp quay về hung thú quần phía sau phóng đi. Chuẩn bị dựa vào chính mình lực lượng mạnh mẽ đột phá cuối cùng này một đoạn lộ trình. Có điều ở Tiêu Viêm rời đi thời gian nhưng là đụng tới Hồn Ngọc ngăn cản. Hồn Ngọc trước lúc ly khai, quay về Tiêu Viêm tung một bình thuốc. Tại đây trồng thuốc vật dưới, hung thú dồn dập đỏ mắt lên quay về Tiêu Viêm đoàn người phóng đi. Khi bọn họ cật lực lao ra hung thú quần bình tĩnh lại tâm tình kiểm kê thương vong thời gian, mới phát hiện lần này không chỉ có người đeo thương, còn chết đi vài cái người. Đặc biệt Tiêu Viêm mời chào tiến vào hắn Tiêu Các một vị đấu tôn đỉnh phong trưởng lão. Liền vào lần này trùng kích vào tử vong, mà cổ tộc nhân thủ cũng tổn thất không ít, bị Hồn Ngọc hãm hại một cái. Tiêu Viêm cùng Cổ Huân Nhi đều cực kỳ phẫn nộ, bất quá dưới mắt vẫn phải là đến bồ đề tâm làm cao nhất ưu tiên cấp. Hai người cũng theo sát tiến vào bồ đề thụ thân cây bên trong không gian bên trong. Đến thân cây trong không gian, bởi bồ đề cổ thụ trong cơ thể đấu đế tâm tình đã loại trừ. Vì lẽ đó đi vào người cũng không có rơi vào huyễn cảnh mà là bằng bản lãnh của mình được bồ đề tâm. Có thiên yêu hoàng tộc làm hợp tác đồng bọn, hồn tộc thế lực ở cổ thụ trong không gian mạnh nhất. Dù cho cổ tộc thêm vào Tiêu Viêm cũng không sánh nổi. vì lẽ đó cuối cùng Bồ Đề Tâm hạ xuống hồn ngọc tay. Có điều tứ người ở tranh cướp Bồ Đề Tâm thời gian cũng là tổn thất nặng nề. Tiêu Viêm càng là đem mang đến tiêu các người toàn bộ tổn hại cùng này. Còn lớn hơn lớn đến mức tội hồn ngọc cái này hồn tộc thiếu tộc trưởng. Có điều ở kết thúc Bồ Đề Tâm tranh cướp, Bồ Đề cổ thụ cũng thả ra mười mấy viên Bồ Đề tử. Tiêu Viêm cùng cổ tộc người được 4-5 viên, lần này man hoang cổ vực hành trình cũng coi như là có thu hoạch. Tuy rằng thu hoạch cũng không có đạt đến bọn họ mong muốn đó là. Cổ Hà chỉ là hơi hơi chú ý một phen liền rời khỏi man hoang cổ vực trở lại Minh Xá địa mạch. Khi thật sự điều động tự thân đấu khí thời gian, Cổ Hà mới phát hiện chính mình biến hóa bao lớn. Hiện tại đấu khí đối với hắn mà nói cơ hồ có thể nói phải thân thể kéo dài. Khi hắn trên tay cơ hồ như điều khiển cánh tay, đồng thời nếu là sử dụng đấu khí tới làm một ít cực kỳ tinh vi chuyện tình cũng rất là thuận tiện. Nói thí dụ như sử dụng đấu khí ở cực kỳ thật nhỏ cọc gỗ trên điêu khắc chờ tỷ lệ gì đó. Hoặc là ở hạch đào trên vẽ tranh chờ chút. Hiện tại sử dụng hắn đấu khí đều có thể làm được dễ dàng. Thậm chí thả ra bên ngoài cơ thể đấu khí, hắn đều có thể duy trì rất lâu. Lấy hắn bây giờ đối với đấu khí nắm giữ, dù cho bằng vào thực lực của tự thân, không dựa vào dị hỏa lực phá hoại, hắn cũng có nắm cùng thất tinh đấu thánh đỉnh cao một trận chiến. Hơn nữa thắng bại chia 3-7. Hắn thắng lợi xác suất vì là 7/10. Có điều bách thế luân hồi tuy rằng cảm ngộ rất nhiều, nhưng cũng không được hệ thống. Hắn ở cuối cùng mấy đời tuy rằng cân nhắc qua tự nghĩ ra đấu kỹ, thế nhưng chân chính phù hợp hắn tâm ý một chiêu đấu kỹ cũng vẻn vẹn chỉ là xác định một hồi lý niệm. Bởi vì luân hồi không gian hạn chế, xuất thế gì đó không thể vượt qua thiên giai cấp thấp. Vì lẽ đó hắn ở bên trong sáng lập mấy chiêu thiên giai đề cấp đấu kỹ. Có điều thiên giai đề cấp đấu kỹ đối với hắn hiện nay thực lực này tới nói đã tác dụng không lớn. Thất tinh đấu thánh thực lực này có thể tạo tác dụng đấu kỹ chí ít cũng phải là thiên giai trung cấp. Mà cái này đẳng cấp đấu kỹ bởi vì luân hồi không gian áp chế cùng ở đây trong không gian cảnh giới có hạn, khó có thể sáng tạo ra đến. Cổ Hà một bên chạy đi một bên thích ứng thân thể biến hóa. Đồng thời không nhịn được đem chính mình cùng bát tinh đấu thánh tiến hành khá là. Phát hiện tuy rằng thực lực của hắn dù sao tương đối thấp, nhưng là mình đối với năng lượng ứng dụng khẳng định so với bình thường bát tinh đấu thánh mạnh hơn. Hơn nữa dị hỏa năng lượng cùng so với bình thường bát tinh đấu thánh mạnh hơn linh hồn chi lực. Dùng tới tất cả thực lực, tuy rằng thời gian dài, cùng bát tinh đấu thánh chiến đấu rất có thể thất bại. Thế nhưng cũng có thể cùng bát tinh đấu thánh dây dưa một quãng thời gian rất dài. Mà bát tinh đấu thánh nếu là muốn giết chết chính mình, cũng cần trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Cái này đánh đổi nói vậy ai cũng muốn ước lượng 1-2, đương nhiên. Nếu là hắn đem một thân sở học triệt để chải tóc, sáng tạo ra thích hợp nhất chính mình đấu kỹ, kết quả kia liền rất có thể không giống với lúc trước. Mặc dù đang tu vi phương diện kém bát tinh đấu thánh một bậc, thế nhưng ở tại hắn phương diện, hắn đều mạnh hơn so với bát tinh đấu thánh, hơn nữa lại có thích hợp nhất chính mình đấu kỹ, chân chính chiến đấu với nhau, hay là hắn phần thắng khá lớn. Ở đại thể thích ứng một phen trong cơ thể biến hóa sau khi Cổ Hà một lần nữa trở lại Minh Xà địa mạch. Đến nơi này, Cổ Hà như thường lệ hỏi thăm một phen Tiểu Y Tiên hai người tình huống tu luyện. Xác định các nàng không có phương diện tu luyện nghi hoặc sau, ngồi trên cửu U Hoàng Tuyền bên cạnh, bắt đầu thu dọn chính mình một thân sở học. Không chỉ có bao quát việc tu luyện của chính mình đoạt được, còn bao gồm hắn ở Bồ Đề cổ thụ luân hồi trong không gian tu luyện các loại kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Bề bộn vô cùng tu luyện tri thức khi hắn trong đầu chảy xuôi.